Thần đạo đan tôn, chương 756, ngũ giác đều mất, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ không thích nơi này, ngay cả hổ nữ cũng bắt đầu oán giận. Nàng không sợ lôi đình, nhưng hiển nhiên không thể miễn dịch hỏa diễm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện mồ hôi rồi. Lăng Hàn líu lưỡi, chỉ xuất hiện mồ hôi mà thôi. Còn hắn thì mồ hôi chảy như suối. Đi lên trước nhìn xem, nếu như thực không chịu được, chúng ta liền lui, Lăng Hàn nói, mặc dù hắn rất tò mò nơi này, nhưng sẽ không liều lĩnh đưa mạng, dù sao tu vi của hắn còn thấp, hoàn toàn có thể đợi đến thiên nhân cảnh, phá hư cảnh lại tới, nhưng thời điểm bọn hắn dự định từ bỏ, con sông lôi hỏa này lại đến phần cuối, bọn họ đi tới đáy vực. Phía trước là một vách đá, mà con sông lôi hỏa thì bắt đầu từ dưới vách núi kia trào ra. Trên vách núi có một cái động, đen thui, cũng không biết dẫn tới phương nào. Đến nơi này, bất kể là lực lượng lôi đình hay hỏa diễm, ngược lại đều rơi xuống điểm thấp nhất. Tuy còn rất mãnh liệt, nhưng chí ít đã ở trong phạm vi có thể chịu đựng. Lăng Hàn nhìn hang núi kia. Có chút do dự, trong động rất khả năng cất giấu bí mật của thung lũng này. Nhưng cũng có khả năng chất chứa nguy hiểm vô tận. Có nên tiếp tục đi về phía trước hay không? Hắn chỉ hơi do dự một chút, liền quyết định dũng cảm tiến tới. Hắn còn có một tấm thuấn di phù, còn có hắc tháp, thậm chí quán lực có thể tạm thời nắm giữ sức chiến đấu của phá hư cảnh. Hằng thiên đại lục này còn có nhân vật nào có thể thuấn sát hắn sao? Đi, hắn nắm tay hổ nữ, đi vào sơn động, nếu như tình huống không ổn, hắn sẽ lập tức thu hổ nữ vào trong hắc tháp. Hố đen rất đen, thật rất đen, đen đến ngay cả Lăng Hàn mở ra chân thị chi nhãn cũng không nhìn thấy cái gì. Hắn giơ tay phải lên, chuyển hóa nguyên lực hình thành hỏa diễm. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được hỏa diễm bốc lên, nhưng không nhìn thấy ánh lửa chút nào. Hắn mù sao, nhưng xoay người, nhìn ra ngoài động, lại rõ ràng nhìn thấy con sông lôi hỏa kia chạy trồm. Lăng Hàn không khỏi ngơ ngác. Hang núi này là chuyện gì xảy ra a? Trước ở trong khói tím. Chỉ là thị lực, thần thức của hắn chịu ảnh hưởng, nhưng chí ít còn có thể phát huy tác dụng. Nhưng hiện tại thì sao? Hắn thực mù rồi, không chỉ mắt không nhìn thấy, ngay cả thần thức cũng không cảm ứng được bất kỳ đồ vật. Nếu không phải hắn còn nắm hổ nữ, là tuyệt đối không cảm ứng được bên người còn có một người khác. Đúng, thính giác của hắn cũng mất đi. Quái lạ, quá quái lạ, trong lòng sinh báo động, nhưng Lăng Hàn vẫn bước ra một bước, tiếp tục đi về phía trước. Càng như vậy, lòng hiếu kỳ của hắn càng nặng. Muốn biết nguyên nhân, tiểu tháp, ngươi biết đây là địa phương nào không? Hắn dùng thần thức câu thông hắc tháp. Có một tia, nguyên lực, tiểu tháp lộ ra một tia thận trọng. Tìm ra cho ta nuốt chửng. Ta có thể chữa trị một phần trăm triệu. Sát, Lăng Hàn chỉ muốn chửi má nó. Chỗ này kinh khủng như thế. Con sông lôi hỏa chạy trồm. Tỏa ra hào quang của phá hư cảnh, liền biết đầu nguồn kia đáng sợ cỡ nào, nhưng chỉ có thể chữa trị 1% triệu cho hắc tháp. Vậy hắn sinh thời có thể nhìn thấy hắc tháp tái hiện thần quang sao? Cẩn thận, tiểu tháp nhắc nhở, nếu như nơi này có tồn tại sinh mệnh, vậy muốn giết người quá đơn giản. Phí lời, Lăng Hàn mặc kệ nó, chỉ tiếp tục tiến lên. Đây là một không gian hắc ám thuần túy, không nhìn thấy, không nghe được, ngửi không thấy, thậm chí, xúc giác cũng biến mất. Hắn rõ ràng cầm lấy tay của hổ nữ, lại phát hiện xúc cảm càng ngày càng yếu, thật giống như hắn đã biến thành xác chết di động. Hắn không khỏi tê cả da đầu, nơi này đến tột cùng là địa phương gì, cũng quá quái lạ, không biết qua bao lâu. Lăng Hàn rốt cục không cảm ứng được thứ gì, thậm chí hắn không biết mình có còn đi ở trong hang núi không. Mất đi ngũ giác, hắn khác xác chết di động ở chỗ nào. Hắn tự nói với mình phải đi tới, nhưng hoàn toàn không biết chạy đi đâu. Có phải đụng vào vách tường không? Bởi vì không có xúc cảm, hắn đụng phải vách núi cũng không cảm giác được. Vạn bất đắc dĩ, hắn tiến vào hắc tháp. Lăng Hàn không phải một người tiến vào hắc tháp, còn có hổ nữ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không thất tán với hổ nữ. Bằng không muốn ở trong hoàn cảnh như vậy tìm được tiểu nha đầu, chuyện này khó như lên trời. Hiện tại ngũ giác của hắn khôi phục bình thường, chuyện này quả thật để hắn có loại vui sướng khi giành lấy cuộc sống mới. Vừa vặn Chư Toàn Nhi tới đón, Lăng Hàn xông lên, ôm lấy nàng, tàn nhẫn hôn môi nàng một cái. Trong mũi nghe mùi thơm tham thảm, tay truyền đến sức nóng của thân thể Chư Toàn Nhi, còn có xúc cảm đẫy đà, để hắn bay lên cảm giác chân thực. Chư Toàn Nhi không nghĩ tới hắn sẽ nhiệt tình như vậy, không khỏi sững sờ, sau đó khuôn mặt đỏ bừng. Còn có người khác nhìn a, nhưng rất nhanh nàng bị Lăng Hàn hôn đến thân thể nhũn ra, nóng lên, miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Hai tay mở ra như xà ôm lấy Lăng Hàn, kịch liệt hôn trả lại. Nàng động tình, Lăng Hàn lưu luyến buông mỹ nhân trong lòng ra, lúng túng phát hiện khi hôn, tay phải của hắn lại bò lên ngực đối phương rồi. Thực sự là không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Cô nàng này hoàn toàn nghiền ép Hách Liên Tầm Tuyết, một bàn tay nắm cũng có chút khó khăn, co giãn 10 phần. Nếu như không cách lớp áo, e là càng mềm mại a. Chà chà sách, hoa nha nha, nữ tức giận rồi, nữ tức giận rồi. Hổ nữ phát điên, tàn bạo nhìn chằm chằm Chư Toàn Nhi, một bộ muốn giết chết nàng. Lăng Hàn cười ha ha, đi tới vỗ vỗ đầu của hổ nữ nói, bé ngoan. Hổ nữ còn bĩu môi, sát khí khó lùi. Lăng Hàn lấy ra một cái giò heo đưa tới, tiểu nha đầu giận hơn không tiếp, nhưng không chịu nổi bản tính kẻ tham ăn, rất nhanh liền cầm tới gặm, khuôn mặt nhỏ tràn ra hoa. Chỉ cần lấy thức ăn dỗ dành, một dỗ một chuẩn. Hàn ca ca, Chư Toàn Nhi như xuân thủy, kiều diễm ướt át. Nàng chưa từ trong nụ hôn dài kia tỉnh hồn lại, mắt hạnh mê ly, quyến rũ đến có thể chảy ra nước. Gian phu dâm phụ, con thỏ ở một bên nói thầm. Lăng Hàn nói tao ngộ ở trong động một hồi, Chư Toàn Nhi chỉ cảm thấy khủng bố. Con thỏ lại nói, đóng kín ngũ giác, đây tuyệt đối là đại năng a. Ngươi muốn đối đầu nhân vật như vậy, vậy thì chết như thế nào cũng không biết. Xác thực, ngũ quan đều mất, làm sao ngươi biết công kích nào đánh lại đây? Công kích của mình lại nên đánh tới đâu? Cách chương.